vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Thi Vũ bắt đầu suy nghĩ lung tung. Không chừng cái gọi là công ty mới đều là giả, là muốn lừa cô ra ngoài. Rồi moi nội tạng, Kỳ Giao Quang liếc mắt một cái đã nhìn ra cô nghĩ nhiều rồi. Nói, không liên quan đến công việc của cô, liên quan đến bạn thân của cô. Cái gì? Trừ Thi Vũ càng thêm khó hiểu. Ngay sau đó, cửa nhà cô đột nhiên bị gõ. Trừ Thi Vũ không đề phòng. Gọi, ai vậy? Bên ngoài vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Trừ Thi Vũ có ở đó không? Trừ Thi Vũ khó hiểu. Đứng dậy nhìn qua mắt mèo. Chỉ thấy bên ngoài đứng mấy người phụ nữ trung niên. Ai cũng trông rất hung dữ. Trừ Thi Vũ có chút hoảng sợ. Những người này, cô không quen biết. Giọng nói của Kỳ Giao Quang vang lên từ điện thoại. Bây giờ báo cảnh sát. Nói có người mạo danh cô. Rồi mở cửa. Tuy Trừ Thi Vũ không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Sau khi báo cảnh sát xong, Trừ Thi Vũ run rẩy mở cửa. Cửa vừa mở, người phụ nữ trung niên bên ngoài trước tiên đánh giá Trừ Thi Vũ. Dường như không ngờ Trừ Thi Vũ lại trông như vậy. Trừ Thi Vũ bị ánh mắt này nhìn đến mức hơi khó chịu. Xin chào, cho hỏi mọi người tìm tôi có việc gì không? Trừ Thi Vũ lễ phép hỏi. Người phụ nữ vênh váo tự đắc. Hỏi lại, cô chắc chắn, cô là Trừ Thi Vũ. Đúng vậy, Trừ Thi Vũ rất khó hiểu. Người này hình như không quen biết cô. Sao lại biết tên cô? Người phụ nữ nghe vậy, lại nói, lấy chứng minh thư của cô ra cho tôi xem. Trừ Thi Vũ cau mày, nhớ đến lời Kỳ Giao Quang vừa nói. Nói đến việc mạo danh chứng minh thư. Những người này, không phải là muốn cướp chứ. Giữa ban ngày ban mặt, cũng quá ngang ngược rồi. Rốt cuộc mọi người là ai? Tôi căn bản không quen biết mọi người. Nếu mọi người còn tiếp tục vô cớ gây rối, tôi sẽ báo cảnh sát. Trừ Thi Vũ nói với giọng không khách sáo. Những người đi cùng người phụ nữ nghe thấy Trừ Thi Vũ nói vậy, liền nói với giọng không khách sáo. Ồ, muốn báo cảnh sát à? Lúc cô làm tiểu tam, lúc cô cướp chồng người khác, nhòm ngó tài sản của vợ chồng người ta, chúng tôi đều không báo cảnh sát. Bây giờ cô muốn báo cảnh sát đúng không? Được, chúng tôi giúp cô. Chị Hồng, chị đừng khách sáo với cô ta. Loại tiểu tam này đúng là được voi đòi tiên. Có người nói xong, giơ tay lên, định tát Trừ Thi Vũ một cái. Tuy nhiên, lại bị người phụ nữ cầm đầu ngăn lại. Người phụ nữ rất bình tĩnh, lý trí ngăn lại. Tôi chưa từng gặp người phụ nữ đó, không biết diện mạo của cô ta ra sao. Đừng vội động thủ, chúng ta phải hỏi cho rõ ràng trước đã. Cách chương.